Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 594, bắt người, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy, hét lên miệng nhỏ. Ngươi nhàm chán có thể giúp ta đem kịch bản tiếp tục không phải đã đem ý tứ Long tiên sinh cùng ngươi nói hảo sao? Hai ngày này có hay không đẩy nhanh tốc độ? Không có, Tiếu Tương đi đến trước bàn ở trên ghế ngồi xuống, không quay đầu nhìn cô ấy, cô nói. Ta không nghĩ ra được cũng là ngươi chính mình tới nghĩ đi, giai đoạn sau ta tới giúp ngươi sửa chữa. Ngươi không phải không nghĩ ra được mà là đầu dùng để nghĩ việc khác đi. Danh Khả lại xem xét bóng lưng cô ấy một cái, vốn là nhớ lại chỉ đùa một chút nhưng không biết vì cái gì, đạo bóng dáng này tựa hồ so với trong ấn tượng cô lại nhỏ mảnh vài phần. Ngắn ngủn vài ngày không thấy mà thôi, cô cư nhiên gầy được rõ ràng như vậy, rốt cuộc sao lại thế này. Tiếu Tương từ trên màn hình máy tính trông được bóng dáng cô hướng chính mình tiếp sát, trong lòng có vài phần khẩn trương, ngón tay dài rơi vào ở trên con chuột hơi nắm thật chặt tại trước cô nhích lại gần mình, cô cười nói. Mấy ngày nay không biết sao lại thế này, ban đêm luôn ngủ không được, khả năng một người có phần sợ hãi ngủ không tốt, người cũng tiểu tụy rồi. Không phải đâu, người cũng sẽ sợ hãi. Danh Khả hơi sững sờ, rốt cục vẫn lại là thu bước, không có lại dựa dẫm vào cô ấy, nhìn mặt bên cô ấy một cái, cô vẫn lại là có vài phần nghi hoặc. Ngươi không phải lá gan lớn nhất à? Gần đây sao lại thế này? Có phải xem phim kinh dị hay không? Phải, xem nhiều phim kinh dị, buổi tối ngủ không được, về sau không nhìn. Tiếu Tương tiếp xuống, quay đầu cô ngại ngùng cười, liền lại nhìn máy tính không lại xem cô rồi. Chính mình hiện bộ dáng tiểu tụy tại như vậy thật sự không nghĩ muốn để cho cô ấy xem được quá rõ ràng, nếu không, nha đầu kia sẽ khả nghi. Danh Khả rốt cục trở lại trước bàn chính mình ngồi xuống ở trên ghế, mở ra máy tính tùy ý xem tin tức bỗng nhiên nói. Tiên sinh nói tuần lễ này cũng không để cho ta đi kịch tổ, người nếu là chân hảo liền chính mình đi trước, ta phải muốn tuần sau mới bắt đầu. Ta đây cũng bồi ngươi tuần sau mới cùng đi, ta mấy ngày nay chân cũng không có hoàn toàn hảo, vẫn lại là dưỡng, chờ nó tốt chút lại đi. Tiếu Tương thuận miệng trả lời. Được, Danh Khả gật đầu, đem kịch bản viết trước mở ra, lại lần nữa từ xem. Chuyện tình Long Sở Dương bị thương cô vẫn lại là quyết định không muốn nói cho Tiếu Tương, mặc dù chính mình vẫn lại là có phần tức giận nhưng cô không nghĩ muốn ở trước mặt người khác nói bậy Bắc Minh Dạ, càng không hy vọng ấn tượng Tiếu Tương đối với Bắc Minh Dạ biến kém. Cô để ý Tiếu Tương, cho nên để ý hình tượng Bắc Minh Dạ tại trong lòng cô ấy, dù cho không biết chính mình vì cái gì sẽ để ý như vậy, nhưng cô vẫn lại là hội để ý. Tương Tương, ngày đó vì cái gì không muốn để cho Tử Xuyên đại ca đưa ngươi trở về? Ta biết ngươi lại vẫn thích anh, như thế nào liền không cho một cơ hội để cho mọi người nói chuyện rõ ràng? Cô vừa nhìn văn kiện vừa bất thời giờ hỏi. Nghe được cô nói lên hai chữ Tử Xuyên này, mặt Tiếu Tương nhất thời lại trắng bệch vài phần, trí nhớ đáng sợ hai ngày hai đêm kia trong nháy mắt liền xâm nhập đến trong đầu. Vốn bởi vì Danh Khả trở về, chuyện tình suy nghĩ cả một đêm tạm thời bị quên đi, lại không nghĩ rằng cô cư nhiên sẽ ở phía sau nói ra. Cô đóng chặt mắt, tay nắm chuột không ngừng buộc chặt, suy nghĩ đến. Góc truyện audio.com, đối đãi hai ngày hai đêm chính mình gặp, lòng chua xót cũng nát, ngay cả nước mắt đều đã thiếu chút nữa nhịn không được tràn ra tới. Nghe không được đáp lại của cô ấy, Danh Khả nhịn không được quay đầu nhìn cô ấy một cái, kinh ngạc nói. Làm sao vậy, có phải ta nói Tử Xuyên đại ca ngươi mất hứng hay không? Không phải, ta suy nghĩ chút sự tình. Tiếu Tương chừng mắt nhìn, đem nước mắt trong hốc mắt cố gắng nuốt trở vào, nhìn màn hình máy tính, dù cho biết rõ Danh Khả nhìn không thấy, cô vẫn lại là bài trừ ý cười nhu hòa. Ta cùng hắn đã sớm không có gì, về sau không cần lại chế tạo loại cơ hội cho ta này, ta không cần, thật sự, Khả Khả, ta thật sự không cần. Danh Khả không nói gì, mặc dù cô ấy nói được thoải mái như thế, nhưng trong lòng cô vẫn lại là biết cô ấy không bỏ xuống được nam nhân này, nhưng cô ấy không muốn, cái bà mối cô này vẫn lại là không làm, cảm tình loại sự tình này căn bản không tới phiên người khác tới nói. Cô thở ra một hơi, nhìn chằm chằm văn kiện trên màn hình, trong đầu nghĩ nhưng là bóng dáng Bắc Minh Dạ cao ngạo. Loại chuyện tình cảm này thật đúng là không phải do người khác nhiều lời, Tiếu Tương cùng Tử Xuyên đại ca như vậy, cô cùng Bắc Minh Dạ lại làm sao không phải. Có lẽ tựa như người khác nói, chờ thời gian một lúc lâu, sự tình đi qua cũng không có gì rồi. Giữa bọn họ không phải còn có một phần hiệp nghị sao? Chờ hiệp nghị kết thúc, về sau đường đại khái cũng có thể mỗi cái tạm biệt thôi. Tương Tương, tháng sau ta muốn cùng tiên sinh trở về Đông Phương quốc tế một chuyến, không biết cái thời điểm gì mới có thể trở về, người nhớ rõ ghi lại bài cho ta, sau khi trở về để cho ta xem. Cô bỗng nhiên lại nói, đầu ngón tay Tiếu Tương run lên, chuột từ trong tay cô rơi xuống. Đông Phương Quốc tế, cô giống như cũng nghe tên kia nói muốn cô cùng anh cùng đi Đông Phương Quốc tế, nhưng mà địa phương kia cùng cô có cái quan hệ gì, dựa vào cái gì anh nói chính mình liền muốn cùng anh đi. Nhưng cô không nghĩ tới Danh Khả cũng phải đi Đông Phương Quốc tế, chẳng lẽ nói là vì trận Thọ Yến Bắc Minh ra kia. Cô biết ba cô một mực vì trận Thọ Yến kia mà cố gắng, muốn đạt được một cái danh ngạch mời, thừa dịp đi chúc mừng Bắc Minh lão gia tử, nhận thức mấy cái đại thương đáng tiếc cho tới bây giờ thiếp mời người ta còn không có phát đến trên tay ông. Tiếu thị như bây giờ trong nhà đã rối một nùi, nếu để cho bọn họ biết Mộ Tử Xuyên để cho cô bồi chính mình đi Đông Phương Quốc tế, không biết hội ở nhà dẫn tới nhiều oanh động. Nhưng cô vẫn lại là không biết là cái Thọ Yến gì kia cùng cô có nửa xu quan hệ, Mộ Tử Xuyên anh không có tư cách, tên hỗn đản kia anh dựa vào cái gì muốn cô đi. Hàm răng rơi vào môi mỏng khẽ cắn, những cái văn tự trên màn hình cũng dần dần dung hợp cùng một chỗ, dần dần biến thành khuôn mặt đẹp, nhưng giờ này khắc này để cho cô xem đến lại cảm thấy được như ma quỷ một dạng. Cô không đi, cô nói cái gì đều sẽ không đi, có bản lĩnh anh trói cô mang đi, cô cũng không tin tại Đông Lăng Pháp chế đây chính mình thật sự sẽ vô duyên vô cớ bị người buộc đi. Cô chính là không tin, có chút thời điểm nghĩ cách luôn luôn mỹ hảo như thế nhưng hiện thực lại luôn luôn tàn nhẫn như thế. Cho nên tại chính mình đi ra cửa chính trường học muốn đi siêu thị mua chút đông tây, lại mặc danh kỳ diệu bị bắt đến trên xe Tiếu Tương triệt để liền lờ mờ rồi. Thì ra tại Đông Lăng Pháp chế kiện toàn đây. Góc truyện audio.com, thật sự gặp phải một màn bắt người, vẫn lại là bắt được quang minh chính đại như vậy, yên tâm thoải mái. Phải nói toàn bộ đều đã tự trách mình mới vừa rồi bị anh ôm ấp không có hô to cứu mạng, đơn giản là bị xuất hiện của anh triệt để dọa lờ mờ, hoàn toàn hồi thẫn thờ. Chờ phục hồi tinh thần lại, cô người đã ở trên xe anh, cửa xe cũng bị khóa cứng. Xe Tử Xuyên không hề xa hoa, liền cùng anh người này một dạng, anh không thích cao điệu. Xe ở bên ngoài xem ra cùng xe có rèm che phổ thông không có gì khác nhau, nhưng bên trong không gian lại lớn phải gọi người sợ hãi. Bởi vì đầy đủ lớn, cho nên cho dù hiện tại anh vừa tiến đến liền đè cô ở dưới thân, hai người lăn ở trên ghế sau, không gian vẫn lại là dư giả. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.